Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm gì? Chị không thể bởi vì anh ta là em trai của Tề Tán Hạo nên dùng anh ta làm người phát ngôn. Cô biết thằng nhóc này rất tùy hứng nhưng không đến mức công tử bất phân. Nhíu mày, Hoắc Duyên Lãng cười sảng khoái thật sự rất quỷ dị. Chị nói với em khi nào Tề Diệu là em trai Tề Tán Hạo? Hai người bọn họ đều mang họ Tề. Bởi vì mang họ Tề, cậu ta nhất định có quan hệ với tập đoàn Tề Hoàng sao? Còn nữa, anh ta và Tề Tán Hạo treo dây chuyền giống nhau như đúc. Em đoán đó là bảo vật gia truyền gì đó. Không sai, nhưng mà làm sao em biết Tề Tán Hạo? Chị đang nói là Tề Diệu. Mặc dù anh và Tề Tán Hạo là bạn tri kỷ, nhưng người hai nhà cũng không có qua lại. Thật ra thì người của nhà họ Hoắc không lưu hành văn hóa bảo bát. Bệnh viện của nhà họ Hoắc quá bận rộn, chữa khỏi bệnh tật có ý nghĩa hơn tranh kỳ đấu kiếm. Mà người nhà họ Hoắc quen biết Tề Tán Hạo, đó là bởi vì bình thường cả nhà ăn chung đều đặt ở khách sạn Tề Hoàng. Mà CEO Tề Tán Hạo thỉnh thoảng sẽ tự mình đến chào hỏi. Em từng nhìn thấy mặt anh ta trên tạp chí thẩm mỹ. Tên gia hỏa kia xem ra chính là một thằng nhóc phản nghịch. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Hả? Hoắc Tình Hương có chút không phản ứng kịp. Cái gì cứ quyết định như vậy? Em nhìn thấy mặt cậu ta ở trên tạp chí, liền nhớ cậu ta. Chuyện này cũng có nghĩa là cậu ta vô cùng có tiềm lực sao? Há hốc miệng, cô muốn phản bác mà lại không tìm được lời phản bác. Em tin tưởng ánh mắt của mình, anh ta là lựa chọn tốt nhất. Thật ra thì chị cảm thấy được em có thích hợp làm người phát ngôn sản phẩm hơn cậu ta. Hoắc Tình Hương vốn chuyển suy nghĩ đến trên người em trai của mình. Thứ nhất, tiết kiệm chi phí. Thứ hai, mong muốn mượn cơ hội này khiến cho anh chính thức công khai ra mặt. Cô cũng không cần mỗi ngày mệt mỏi giống như con chó. Lúc em đổi nghề người mẫu, chị đến mời em sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà giá thị trường của em quá cao, chỉ sợ chị muốn mời cũng không nổi. Thằng nhóc này thật sự là... Thôi, không phải cô đã sớm quen với sự tự đại của anh sao? Được rồi, em tự quyết định. Bây giờ chúng ta bàn về một chuyện khác. Em đã đói bụng, có chuyện gì ngày mai lại bàn bạc. Hoắc Duyên Lãng lập tức giống như quả cầu da, bị xì hơi nhũn như con chi chi. Hoắc Duyên Lãng, bây giờ còn chưa đến 5 giờ. Một ngày nào đó cô sẽ bị thằng nhóc này chọc tức đến mức chảy máu não. Vậy thì một phần trà chiều trước. Hoắc Tình Hương phát điên, nói ra một chuỗi lời thô tục. Nhưng sau khi mắng xong, cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, giúp vị tổng giám đốc này chuẩn bị bánh ngọt, cà phê. Khi thằng nhóc này đói bụng, vậy thì thể hiện sức chịu đựng của anh đã hết. Nếu như muốn tiếp tục đề tài kế tiếp, vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp với anh. Ăn ngon không? Hoắc Tình Hương gần như nịnh hót nhìn lão yêu của nhà họ Hoắc. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bằng không nhiệm vụ kế tiếp của cô rất khó đạt được. Cũng không tệ lắm, bánh ngọt đủ ngọt. Dĩ nhiên, đây là bánh ngọt đặc biệt chuẩn bị cho em. Không có ý tốt. Anh đùa cợt nhếch môi cười. Cái gì không có ý tốt? Chẳng lẽ mẹ già của cô không phải là mẹ già của anh sao? Thôi, cô đại nhân đại lượng. Ai bảo thằng nhóc này là bảo bối của nhà họ Hoắc bọn họ? Mẹ nói em đã lâu không có về nhà ăn cơm. Hỏi em gần đây đang diễn trò gì? Không phải đang bận gì? Em đang bận theo đuổi phụ nữ. Thiếu chút nữa cảm rơi xuống đất, nhưng mà rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Người này tám phần là đang nói đùa. Thằng nhóc bị làm hư như em, làm sao biết theo đuổi phụ nữ? Phụ nữ theo đuổi em thì không sai biệt lắm. Hoắc Đình Lãng không tiếng động thở dài. Anh không trách chị cả nhà họ Hoắc, nghi ngờ lời nói của anh. Ngay cả anh cũng cảm thấy rất khó tin. Bình thường mà nói, phụ nữ sẽ luôn cúi người trước anh, cố gắng cột người tình như anh vào bên người. Kết quả, anh liên tục cúi người trước cô, mà thái độ của cô đối với anh lại không có gì khác, tiểu cường. Anh sẽ không nhịn nữa, tối nay bất luận như thế nào cũng phải bắt được cô. Chị mặc kệ em đang bận gì, ít nhất cũng phải dành ra chút thời gian gọi điện thoại cho mẹ, ok? Em có gọi điện thoại, mẹ lại bận mở hội nghị, nghiên cứu và thảo luận y học. Đó là chuyện cách đây bao lâu, một tháng sao? Chị cầu xin em, chị van cầu em, không có việc gì cũng gọi điện thoại cho mẹ. Âm thanh của em đối với mẹ mà nói còn có tác dụng hơn vitamin B. Em sẽ gọi ngay bây giờ. Ngay sau đó Hoắc Duyên Lãng từ trong túi áo khoác lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ. Lần này cô mở cửa trong bụng, không quản anh có về nhà ăn cơm hay không. Âm thanh của con trai quả thật có thể khiến cho bà có sức sống hơn vitamin B. Anh là người thuộc phái hành động, muốn làm chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.